Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 902 Stark Biện Pháp. Gì? Khắp nơi đi dạo, Loki trước tiên liền phát hiện nhà giam nội hai cái tân tù phạm. Các ngươi là ai? Vì cái gì bị nhốt lại? Hắn tràn đầy tò mò, khoa học kỹ thuật tiểu tử vẫn như cũ miệng xú đến muốn mệnh. Đem Loki một trận mắng. Truyền thông thần, nhưng thật ra rất có người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu tinh thần. Mềm giọng muốn nhờ. Hy vọng Loki phóng thích bọn họ, tân thần. Ha ha, có ý tứ, có điểm ý tứ. Loki như là phát hiện cái gì món đồ chơi mới giống nhau vui vẻ. Bella trở lại Washington, đem muội muội tiếp về nhà, lại bồi muội muội, nữ nhi cùng sủng vật Sakura Dragon này ba cái ra hỏa chơi một hồi. Vào lúc chạng vãng, đột phát kỳ tưởng, nàng đi vào Los Angeles. Liền khoa kỹ thần vấn đề tìm Tony Stark cố vấn, thần linh sự nàng hiểu, nhưng là khoa học kỹ thuật đồ vật, đặc biệt là các loại hiếm lạ cổ quái khoa học kỹ thuật trang bị, nàng liền không bằng Tony Stark chuyên nghiệp. Khoa kỹ thần, khoa kỹ cảm thần, hiện tại thế giới phát triển nhanh như vậy sao? Phải biết rằng ta vừa mới tiếp thu tho Loki bọn họ làm thần linh tồn tại cái này hiện thực. Kết quả ngươi nói cho ta, các ngươi lạc đơn vị, tân thần đã ra đời. Stark vẫn là bộ dáng cũ. Hy tiếu nộ mạ, gương mặt hạ che giấu chính là kín đáo cùng nghiêm túc, kỳ thật cũng không phải mới. Vừa ra đời, ta phỏng chừng bọn họ loại này thần linh ra đời có một ít năm đầu. Rốt cuộc nhân loại khoa học kỹ thuật không phải hôm nay mới bắt đầu phát triển lên. Bella nói, chính mình suy đoán, cho nên đâu? Ngươi tìm ta tới là tưởng giải quyết cái gì vấn đề sao? Tổng không phải là làm ta dùng Jericho phi đạn đem này đó tân thần một cái nổ chết đi. Stark thẳng lắc đầu, ta nháo không rõ các ngươi thần linh chi gian lộ tuyến chi tranh. Ta hiện tại cùng ngươi đối thoại, có thể hay không bị những cái đó tân thần cho rằng là một cái có cổ quái, không biết biến báo, hơn nữa khinh bỉ hết thảy khoa học kỹ thuật tiến bộ đồ ngốc. Bella buông tay, cái này khó nói, bọn họ này đó tân thần hoàn toàn là từ tín ngưỡng tạo thành. Nói cách khác, tín ngưỡng là bọn họ linh hồn, là tư tưởng, là hết thảy hết thảy. Nếu có một ngày, tín đồ cho rằng đem nước Mỹ ở ngoài địa phương đều hạch bình rớt, kia cái này khoa kỹ thần liền sẽ đi làm. Nếu có một ngày, tín đồ tưởng sửa chữa pháp luật, kia cái này khoa kỹ thần cũng sẽ lợi dụng năng lực của hắn đi sửa chữa. Bóp méo pháp luật, ta nói như vậy ngươi minh bạch sao? Tựa hồ vì càng thêm hình tượng mà thuyết minh vấn đề. Nàng còn đánh cái so sánh, này liền như là rất nhiều nghị viên giống nhau. Bọn họ không có chính mình tư tưởng, cử tri căm thù người da đen, bọn họ liền khiển trách người da đen. Cử tri phản đối cấm thương, bọn họ liền hô to thị dân hẳn là có được súng ống, để với bảo hộ chính mình tư nhân tài sản cùng tự do quyền lợi. Stark trầm mặc xuống dưới, qua hảo một thời gian mới mở miệng, các ngươi mâu thuẫn vô pháp điều hòa sao? Tony, ngươi là nguyện ý cùng một cái giảng đạo lý thân thể giao tiếp, vẫn là nguyện ý cùng một cái rất nhiều thời điểm không nói đạo lý đoàn thể giao tiếp? Rất nhiều thời điểm người lại yêu cầu làm ra lựa chọn. Bella nói, gần như không như thế nào do dự. Tony Stark liền đáp ứng hỗ trợ. Hắn cùng Asgard chư thần hợp tác vẫn luôn thực vui sướng. Không đạo lý hiện tại không giúp bằng hữu, ngược lại đi duy trì cái gì khoa kỹ thần. Bella không biết nên như thế nào ngăn chặn loại này tín ngưỡng ra đời, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tony Stark trên người. Stark so Doom, so Mr. Fantastic thiếu chút nữa, nhưng chênh lệch không lớn. Đề cập đến này đó phát minh sáng tạo sự, tương phản còn càng có lên tiếng quyền, bởi vì trừ bỏ siêu cấp anh hùng cùng nhà khoa học thân phận ngoại, hắn vẫn là một cái thương nhân. Thương nhân rất nhiều thời điểm nhìn vấn đề góc độ cùng đơn thuần nhà khoa học không giống nhau, bọn họ càng thêm linh hoạt. Stark đồng thời có được mấy cái thân phận, đây là hắn ưu thế. Bella tìm hắn hỗ trợ là chính xác lựa chọn. Stark thực mau liền lấy ra một cái chủ ý. Nếu nói cái kia khoa kỹ thần hấp thu tín ngưỡng chủ yếu nơi phát ra với nhân loại đối khoa học kỹ thuật chế phẩm sùng bái. Kia chỉ cần từ nguồn cội làm mọi người đem tín ngưỡng mục tiêu rời đi là được, các ngươi ma pháp ở bên trong này không hảo xử. Rút củi dưới đáy nổi biện pháp chính là tuyên truyền. Chính là cái kia truyền thông thần liền quản tuyên truyền, không sai. Tuyên truyền, rời đi mọi người tầm mắt, này cũng không khó. Stark hơi chút trầm ngâm một chút, đến nỗi ngươi nói cái kia truyền thông thần, đó là cũ xưa truyền thông đi. Hiện tại là Internet thời đại, báo chí, TV đều quá hạn. Chúng ta hiện tại dùng tân truyền thông, Tony. Stark nghĩ đến tân biện pháp cùng hắn người này ngày thường tác phong là phân không khai, hắn muốn tuyên truyền chính hắn, người cảm thấy cái kia dưới nước máy bay không người lái thực khóc. Đó là Tony, Stark phát minh, người cảm thấy trí năng mắt kính cùng trí năng xe đạp rất xoái khí. Cảm ơn, kia cũng là Tony, Stark phát minh, hắn tuyên truyền phương hướng chính là người. Các ngươi cùng với sùng bái những cái đó khoa học kỹ thuật tạo vật, không bằng sùng bái tạo thành khoa học kỹ thuật nhà phát minh, sơ cấp mượn Tony Stark danh nhân hiệu ứng đương chiêu bài. Hậu kỳ cũng có thể gia nhập một ít còn lại nhà khoa học, nhà phát minh đến cái này hàng ngũ tới. Chuyện này Continental Hotel cùng Brotherhood không thích hợp tham dự, Quaylen có thể tham dự một bộ phận. Nhưng không nên thâm nhập, Stark công nghiệp kỳ hạ liền có vài gia truyền thông tập đoàn. Này đó cũng không phải là đầu đường tiểu báo. Lực ảnh hưởng phi thường đại. Cứ việc loại này đại độ dài thổi phồng nhà mình lão bản hành vi có điểm cổ quái. Nhưng trước kia cũng không phải không trải qua. Có tiền, tùy hứng, vui, người quản được sao? Theo Charlie đối nhà trắng khởi xướng cuối cùng lao tới. Bella nhất cử nhất động hiện tại tương đối dẫn người chú ý. Tony Stark cùng Benjamin Asher tư nhân quan hệ không tồi. Truyền thông vì hấp dẫn trong mắt, đó chính là lung tung loạn viết. Cái gì phía sau màn kim chủ, cái gì vũ khí chế tạo thương thịnh yến một loại biên. Bella nếu thường xuyên mà đi Malibu, đi Stark công nghiệp tổng bộ đều không thích hợp. Nàng liền làm ơn 006 lão đồng chí thế chính mình theo vào chuyện này, trung tâm ý tứ liền một cái. Đem mọi người đối với sản phẩm lực chú ý chuyển rời đến phát minh nhân thân thượng. Nàng cảm thấy như vậy cũng là chuyện tốt. Hơn nữa nước Mỹ bên này không chú ý muộn thanh phát đại tài. Nhiều lắm phía trước là phát minh người thổi 3 phần, sản phẩm thổi 7 phần. Rốt cuộc sản phẩm là nhà tư bản đồ vật, thổi đến hiệu quả càng tốt, càng có thể bán tiền. Những cái đó phát minh người phổ biến nhan giá trị thiên thấp, không có gì lượng điểm, thổi bay tới cùng nhà tư bản cũng không quan hệ. Cho nên tiêu điểm vẫn luôn đều ở những cái đó hoa lệ khoa học kỹ thuật chế phẩm thượng. Hiện tại Bella muốn Stark công nghiệp cùng âm thầm hỗ trợ Wayland xoay chuyển này một ván mặt. Khó khăn không ít, nhưng nàng tin tưởng này hai người liên thủ khẳng định có thể giải quyết 90% phiền toái. Bella ở ngày hôm sau trạng vạng nhận được một cái tin lý ở ngoài, dự kiến bên trong tin tức 006 lão đồng chí lại đã xảy ra chuyện. Lão đồng chí quả thực là tai tinh bám vào người. Stark cùng Pepper Potts ở bên ngoài chạy tuyên truyền. Hắn không nghĩ khiến cho người ngoài chú ý. Liền ở Stark ở vào Malibu biệt thự chờ. Chính chủ không chờ đến. Tam giá võ trang phi cơ trực thăng nhưng thật ra chờ tới, đứng ở cửa sổ 006 đồng chí đầu tiên là chính diện ăn một phát đạn hỏa tiễn, điên cuồng hộc máu, thật vất vả đứng lên, lại bị trần nhà tạp vượng, lúc sau bị võ trang phần tử bắt đi. Hết chương.